phát sóng trực tiếp sinh hoạt của địa cầu. Chương 65-2, bữa tiệc giết chóc 11. 2. Góc truyện audio.com. Convert, bến, editor, beta, manh, ý tứ của Kaka chính là để Kiều Hân Hân ở lại đây. Ít nhất, nơi này rất an toàn. Tôi sẽ đi tìm những người còn lại. Chỉ khi anh tìm được những người khác rồi giết sạch bọn họ, anh cùng Kiều Hân Hân mới có thể giành chiến thắng. Trên đường sẽ thường xảy ra chuyện. Nếu Kiều Hân Hân đi cùng thì rất dễ gặp nguy hiểm. Còn không bằng ở lại chỗ này. Trước lúc rời đi, lấy thư viện làm trung tâm, anh đã dò xét bốn phía, cộng thêm bãi mìn đã được bố trí xong xuôi. Vị trí hiện tại của Kiều Hân Hân là nơi an toàn nhất trên đảo. Hơn nữa, anh suy đoán, dựa theo phân bố vùng cấm của cuộc chiến sinh tử, và thư viện cách xa phòng thí nghiệm này gần như sẽ nằm trong vùng an toàn. Nếu nơi này quả thực không may bị chọn làm vùng cấm, Kaka lấy bản đồ ra, dùng bút khoanh tròn một chỗ. Nếu cô nghe thấy loa phát thanh nhắc đến thư viện, cô hãy tới đây chờ tôi. Tôi sẽ chạy qua trong thời gian ngắn nhất có thể. Kiều Hân Hân cầm bản đồ. Cô phát hiện Kaka đã bố trí mọi thứ tỉ mỉ trong khoảng thời gian ngắn. Anh không cần bản đồ sao? Không cần, Kaka để lại tấm bản đồ duy nhất cho cô. Mà anh quả thực không cần bản đồ. Rất nhiều thứ, chỉ cần nhìn qua một lần thì anh sẽ không quên. Đúng rồi, đừng xuống tầng 1 nhé. Vì sao? Vì có xác chết. Khi Kaka tiến vào thư viện, những người kia đều ở tầng 1. Nên anh mới đưa Kiều Hân Hân lên tầng 2. Nơi này có đủ thức ăn cùng nước uống. Quan trọng nhất là, anh lấy ra một thiết bị điện tử cỡ nhỏ. Mặt trên có vô số chấm đỏ. Anh giới thiệu, vũ khí mà tôi nhận được là một chiếc máy kiểm tra vị trí địa lý. Có thể thăm dò vị trí của người chơi khác. Tốt thật đấy, nên tôi vẫn luôn đi về phía có nhiều người. Hơn nữa, nếu xung quanh thư viện xuất hiện chuyện khác thường, tôi cũng sẽ là người nhìn thấy đầu tiên. Kaka phát hiện Kiều Hân Hân không nói lời nào, chỉ luôn nhìn anh chăm chú. Anh không nhịn được hỏi. Sao thế? Tôi thấy, anh rất đáng tin cậy. Khi ở bên anh quả thực không cần mang đầu óc, anh có thể sắp xếp tất cả mọi chuyện. Quan trọng nhất là, lời anh nói khiến người khác chẳng hề nghi ngờ. Hai người nhìn nhau thật lâu. Kaka có chút không được tự nhiên nghiêng đầu. Cô là người đầu tiên nói như vậy đấy. Đồng thời, cô cũng là người đầu tiên nhìn thấy anh mà vẫn còn sống sót ở trong trò chơi. Không được. Tôi đã định couple này rồi. Tuyệt quá, tôi thấy chủ kênh cùng ca thần rất xứng đôi. Trò chơi tử vong bình thường sắp bị hai người bọn họ biến thành phim thần tượng rồi. Ở trước mặt chủ kênh, ca thần quả thực dịu dàng tới mức không thể tưởng tượng nổi. Năng lực của bạn trai bùng nổ. Khụ khụ, xin mọi người chú ý xem trận đấu. Nhưng lần này ông trời cũng giúp ca thần đó nha. Vũ khí anh ấy có quả thực như bật auto luôn. Đấy cũng là vì nó nằm trong tay ca thần. Nếu là kẻ khác thì auto thử xem. 23.333 chủ kênh tất thắng. Kiều Kiều. Chan, sau này đừng chơi trò chơi đáng sợ như thế nữa. Trái tim nhỏ bé của tôi không chịu nổi đâu. Nhiều nhất một ngày sau, trò chơi sẽ kết thúc. Trước khi đi, Kaka nói như vậy, Kiều Hân Hân gật đầu. Cô lo lắng nói, nhất định phải cẩn thận nhé. Kaka khẽ cười, đúng vậy, bọn họ nhất định phải cẩn thận. Bằng không sẽ mất mạng như chơi. Gặp phải Kaka, chỉ có thể nói là bọn họ kém may mắn. Mà gặp được Kaka, là do vận may Kiều Hân Hân quá tốt. Kaka rời khỏi thư viện. Khi anh đi, mưa đã tạnh, Kiều Hân Hân đứng nhìn anh chạy ra cạnh cửa sổ ở tầng 2. Cô luôn nhớ kỹ tuyến đường của anh. Đây là khu vực an toàn tuyệt đối mà Kaka đã nói. Bên ngoài chôn rất nhiều mìn. Kaka nói cô không cần xuống tầng 1 vì dưới đó xác chết. Kỳ thực, sau khi trải qua cửa ải sống còn ở trước mắt, Kiều Hân Hân chẳng hề sợ những thứ đó nữa. Ngồi trên sofa, cô cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Khán giả trong phòng phát sóng đều bảo cô nghỉ ngơi một chút. Cô không dám ngủ sâu nên nói. Nếu có chuyện gì xảy ra thì mọi người nhớ gọi tôi dậy nhé. Fan hâm mộ có đặc quyền rung chuông. Trong quá trình Kiều Hân Hân say giấc nồng, nếu thực sự có người xâm nhập vào thư viện thì mọi người cứ rung chuông thật lực là được. Trong thư viện sáng đèn, Kaka có ý khiến người khác tưởng trong thư viện có người. Trước khi xông vào cũng phải đắn đo cân nhắc một phen. Kiều Hân Hân tựa lên sofa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, có hình bóng Kaka cầm súng máy can quét tiến bước. Nhưng khi Kaka xoay người thì lại biến thành một kẻ khác. Kẻ kia cười với cô, súng máy trong tay nhắm thẳng về phía cô chẳng chút do dự. Bằng bằng bằng bằng bằng, may mà trong mơ sẽ không phải chịu đau. Kiều Hân Hân bừng tỉnh, cô nhìn thời gian, hiện tại đã là 8 giờ tối. Kaka đi lúc 2 giờ chiều, cô đã ngủ 6 tiếng rồi sao? Xem ra Kaka nói không sai, thư viện là nơi an toàn tuyệt đối. Cô ngây ngốc ở đây cứ như chẳng hề tham gia trò chơi vậy. Thấy cô tỉnh, rất nhiều khán giả lên tiếng chào hỏi. Cô phát hiện trong phòng đã ít người hơn. Trước mắt chỉ còn khoảng 8 triệu người. Đại khái là fan của Kaka đã rời đi theo bước chân anh. Những ai ở lại mới là người thực sự quan tâm tới Kiều Hân Hân. Cho dù treo máy cũng phải dính chặt lấy phòng phát sóng của cô. Chào buổi tối, chủ kênh, chấm chấm, bộ dạng khi ngủ của chủ kênh cũng rất đáng yêu đấy. 233.333, nhân lúc ca thần không ở đây thì mau mau trêu chọc chủ kênh đi. Ai ra, làm vậy cũng được sao? Ha ha ha ha, khán giả đang tự giải trí. Nhìn bọn họ, tâm tình Kiều Hân Hân cũng trở nên tốt hơn. Cô vẫn để tâm tới giấc mơ trước đó phần nào. Đây có phải là một điểm xấu không? Có lẽ mình chỉ đang suy nghĩ nhiều mà thôi. Chào buổi tối. Tôi cảm thấy mình đã ngủ khá lâu rồi. Kiều Hân Hân trò chuyện cùng khán giả. Trong phòng có rất nhiều người. Đặc biệt là sau khi cô tỉnh giấc, sự sôi nổi của mọi người vượt xa tưởng tượng của cô. Cô chỉ có thể nỗ lực trả lời các bình luận. Nhiều bình luận nhanh chóng bị những bình luận khác bao phủ. Dầu gì cũng đang có 8 triệu người xem trực tuyến. Dù là khen thưởng cũng có thể xếp thành một hàng rồng rắn dài thật dài. Không biết tình hình bên Kaka thế nào, Kiều Hân Hân đang nói chuyện với khán giả có chút không yên lòng. Cô mở một gói bánh quy ra, khụ, cuộc sống này có chút đáng xấu hổ, hết ngủ rồi lại ăn, hết ăn rồi lại ngủ, dường như ngoài ăn ăn ngủ ngủ ra thì cô chẳng hề làm chuyện gì khác. Hiện tại phải xem khi nào Kaka có thể kết thúc trò chơi. Chỉ là, mí mắt cô vẫn nhảy liên tục. Luôn cảm thấy có chuyện xấu sắp xảy ra. Kể từ khi Kaka xuất hiện, Lý Mục đã sững sờ thật lâu. Vào khoảnh khắc anh xác định Karen chính là Kaka, hơn nữa vẫn luôn săn sóc Kiều Hân Hân, anh mới nằm vật lên giường, cả người như mất hết sức lực. Từ lúc Kiều Hân Hân bước vào trò chơi, anh chưa từng nghỉ ngơi, nhưng thân thể không mệt mỏi mà là mệt ở trong lòng. Bởi vì phải trông chừng từng giây phát sóng trực tiếp của cô nên anh không thể đi tìm hung thủ muốn mưu sát Kiều Hân Hân. Mà hiện tại, Lý Mục nắm chặt tay, cắn răng nói, cứ chờ đó cho ông. Anh đã rời khỏi trụ sở chính của TV Thái Dương lâu cỡ nào mới khiến kẻ khác chui lọt lỗ hổng này. Những kẻ đố kỵ kia trực tiếp xử lý anh thì được. Nhưng anh tuyệt sẽ không tha thứ cho việc chúng dùng thủ đoạn ti tiện để tổn thương nghệ sĩ của mình. Lý Mục đăng nhập vào hậu trường của mình, bắt đầu liên hệ với những đồng đội cách mạng khi xưa. Điều tra lịch sử đăng nhập của Kiều Hân Hân giúp tôi. Nhất định hacker đã xóa sạch dấu vết của mình rồi. Tôi yêu cầu quyền truy tìm với cấp bậc cao nhất. Ồ, không phải chủ kênh nhà anh tự nguyện đăng ký à, bị người khác hãm hại. Con mẹ nó, kẻ nào to gan thế, mà chủ kênh người trái đất đúng là khan hiếm thật, anh bảo vệ cô ấy cho tốt nhé, ít nhất, đã nhiều năm như vậy, chưa từng có vị chủ kênh người trái đất nào có thể kiên trì. Trước mắt, có thể nói Kiều Hân Hân là chủ kênh người trái đất có thành tích tốt nhất. Không ai sánh nổi, trước đây, khi cô còn chưa ra mắt thì chẳng cảm thấy gì, dầu gì TV Thái Dương cũng có rất nhiều chủ kênh, nhưng hiện tại, khi cô đang từ từ lộ diện, nhất là lần phát sóng trực tiếp tử vong này, nhờ có ca thần, cô gần như đã trở thành người đáng chú ý nhất trong số tất cả những chủ kênh tham gia thi đấu. Suy cho cùng, tất cả mọi người đều rất nhiều chuyện. Ha ha, Lý Mục nhất định phải bảo vệ vị chủ kênh người trái này thật tốt. Hiện tại, nhân khí của cô đang tăng vọt, tuyệt đối thuộc về nhóm siêu sao mới. Chỉ cần cô có thể tiếp tục giữ vững phong độ, vị trí người mới mạnh nhất nam nhất định sẽ thuộc về cô. Đừng nói là vua người mới, rất nhiều chủ kênh át chủ bài cũng sẽ phải chấn động ấy nhỉ. Lý Mục vừa trả lời bạn cũ, vừa như đang nói với chính mình, sẽ không có lần thứ hai đâu, anh sẽ không cho bất kỳ kẻ nào cơ hội nữa. Từ giờ trở đi, cuộc sống tạm bợ nhàn nhã đã một đi không trở lại. Chỉ cần Kiều Hân Hân còn ở TV Thái Dương một ngày, anh sẽ dành những tài nguyên tốt nhất cùng sự bảo vệ an toàn nhất cho cô. Nghệ sĩ của Lý Mục anh chưa bao giờ gặp phải nguy hiểm lớn như vậy. Không thể không nói, xem như Kiều Hân Hân đã khơi dậy ý chí chiến đấu của anh. Đã đến thời điểm mở ra một thời đại mới với chủ kênh mới rồi sao? Loa phát thanh lục tục thông báo. Kiều Hân Hân nghiêm túc nhớ kỹ. Hiện nay đã có 32 người mất mạng, chỉ còn lại 11 người. Dù cô không biết có phải Kaka đã giết những người này hay không. Thế nhưng, hiện tại chỉ còn 11 người trên tổng số 43 người chơi. Mà hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên. Có thể nói, tiến độ của trận đấu lần này quả thực nhanh chưa từng có. Từ sau khi trò chơi bắt đầu, Laura vẫn luôn đi theo Kilos. Từ hôm qua cho tới hôm nay, Kilos đã giết 5 người trong 24 giờ. Số người xem trực tuyến trong phòng cô ta đã lên tới 5 triệu người. Lần đầu tiên bị nhiều khán giả nhìn như vậy, cô ta căng thẳng tới mức đỏ bừng mặt, cô ta cảm thấy giọng nói cùng vẻ mặt của mình rất không tự nhiên. Có đôi khi, lúc đi cạnh Kilos, cô ta có ảo giác mình đang bước cùng tay cùng chân. Suy cho cùng, cô ta cũng chỉ là một chủ kênh mới, còn quá ít kinh nghiệm, lần đầu tiên bị nhiều người chú ý thì khó tránh khỏi mất tự nhiên. Thân là một sát thủ, khi Kilos phát hiện tiến độ của trò chơi đang được đẩy nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, hắn không thể không cảnh giác, xem ra có cao thủ trong trận đấu này, đã có nhiều người mất mạng trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Là vì tính cách của người chơi kỳ này quá bạo lực. Đều chọn lối đánh tàn sát ngu xuẩn sao? Không thể nào, Laura vẫn luôn theo sát hắn. Nghe hắn nói thế, cô ta không nhịn được hỏi. Kẻ đó rất lợi hại sao? Bây giờ thì khó mà đánh giá lắm. Nhưng, như vậy mới thú vị chứ. Trong mắt Kilos bộc lộ vẻ hưng phấn cùng kích động. Không gì sảng khoái bằng chuyện gặp được kẻ mạnh ngang hàng. Ít nhất, cho tới hiện tại, hắn còn chưa biết Karen trong truyền thuyết cũng tham gia trận đấu này. Nếu Kilos biết, có lẽ hắn sẽ càng thêm hưng phấn. Cách chương.